Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240. Uống trà tán gẫu, ngày mùng 6 tháng 7, là cái cuối tuần, Vương Trạch vừa cảm giác ngủ đến 12 giờ trưa, có thể vẫn cảm thấy ngủ không đủ. Ngáp một cái, hắn cầm điện thoại di động lên chơi một chút, mãi đến tận một điểm. Mới lười biếng bò lên, bữa trưa hắn chuẩn bị mì giải quyết. Ở mì khoảng cách, Vương Trạch thuần thục mở ra computer, mở ra sơ âm video võng. Một điểm mở website, Vương Trạch nhìn thấy chính là tháng 7 đương anime, âm nhạc thiếu nữ, đại đại tuyên truyền đầu ảnh. Liền ngay cả sơ âm video võng hai cái xem bản nương đều trang phục thành ăn mặc anime bên trong. Đồng phục học sinh dáng dấp, Vương Trạch đối với loại này trường học anime không quá quan tâm. Bởi vì ở trong mắt hắn, cao trung trường học sinh hoạt chính là vô tận học tập. Cuộc thi, liền ngay cả tiết thể dục âm nhạc khoa mỹ thuật khóa đều muốn bắt đến từ tập. Mà những này anime bên trong các nhân vật chính, đều có vô cùng thời gian có thể tiêu xài. Không cần học tập, không cần cuộc thi. Mỗi ngày ấy vui sướng, dùng Vương Trạch tới nói, này quá giả, đương nhiên, Vương Trạch vẫn là rất thích xem, văn học cổ điển xã series, anime, nhưng hắn cơ bản là đem ra cho rằng yêu đương anime xem. Kết cục hai người cũng không xác nhận tâm ý nhường Vương Trạch rất là căm tức, đồng thời còn tuyên ngôn cũng không tiếp tục xem đồng loại anime. Nhưng mà... nhìn tuyên truyền áp phích, Vương Trạch vẫn là điểm tiến vào. Bữa trưa thời điểm xem một chút đi, hắn tự mình giải thích. Lại từ một bên cầm hai cái lạp xưởng, quyền làm món ăn kèm. Clip phát hình phím, Vương Trạch đầu tiên nhìn thấy một tấm hình. Trong hình bốn vị nữ sinh ăn mặc sơ trung đồng phục học sinh, xem ra như là vừa tốt nghiệp dáng dấp. Tiếp đó, đồng hồ báo thức vang lên. Một cái tay từ trong chăn duỗi ra đến, phí đi sức lực thật lớn mới rốt cục theo, đè rơi, lập tức rụt trở lại, tỉ tỉ, nên rời giường. Một cái ăn mặc bức ảnh trung tá phục cô gái đi vào gian phòng. Trong chăn nhân tài chậm chậm nhúc nhích, sau đó đột nhiên hất lên, nàng nghĩ cầm lấy bên gối di động, làm thế nào cũng bắt không được. Di động ở giữa không trung bay đã lâu, mới rơi vào trên tay. A, đến muộn. Màu nâu đậm tóc ngắn thiếu nữ hoảng sợ kêu lên, cấp tốc chạy ra gian phòng. Nhưng muội muội nhưng không rõ vì sao, hình ảnh nhất chuyển, thiếu nữ đã mặc vào âu phục jacket cùng váy ngắn đồng phục học sinh màu đen tất chân, chuẩn bị chạy ra khỏi nhà. Nhưng ở chỗ rẽ bởi vì sàn gỗ quá trơn mà mất đi cân bằng. Hai cái chân không ngừng dẫm đạp nỗ lực duy trì. Nhưng cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi sập xuống đất. Đi ngang qua bàn ăn thời điểm, nàng còn quay đầu lại cầm một mảnh bánh mì. Vương Trạch xem tới đây, mì cũng phao được rồi. Hắn xốc lên cái nắp, ăn một miếng. Nữ sinh tuy rằng kêu đến muộn, nhưng dọc theo đường đi nhưng thỉnh thoảng đùa một hồi con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn một chút phong cảnh. Cuối cùng đuổi đến cửa trường học thời điểm, nàng mới kinh ngạc phát hiện ngày hôm nay là lễ khai giảng tháng ngày, chính mình không cần như thế mới đến ở trường học lễ đường. Nhìn xung quanh, nàng một mặt kích động, trong lòng hò hét, bắt đầu từ hôm nay ta chính là học sinh cấp 3. Mảnh đầu khúc anime vang lên theo. Đây là nhân vật chính bốn người lấy ban nhạc hình thức diễn tấu từ khúc. Trung gian xen kẽ mấy người giới thiệu. Đại thể đều là bốn vị thiếu nữ các loại hàng ngày chuyển động cùng nhau hình ảnh. Xem ra ấm áp mà thú vị. Xem ra lại là không khoa học cuộc sống cấp 3A. Vương Trạch cười nói. Ruột hun khói chạy vào diện bên trong. Ăn cực kỳ ngon. Hắn nhìn xuống, đón lấy nội dung vở kịch rất chính phái chính đáng. Chính là CLB nhạc nhẹ đối mặt nhân số không đủ mà ngừng làm việc nguy cơ. yêu thích âm nhạc Tiểu Luật cường lôi Tiểu Linh cùng Tiểu Dữ tiến vào xã đoàn. CLB lại dựa vào uống ngon hồng trà cùng bánh gato dụ dỗ cho rằng nhạc nhẹ chính là rất dễ dàng xã đoàn. CLB, Tiểu Duy, cũng chính là nhân vật chính gia nhập xã đoàn. CLB, tập 1 lấy 3 người diễn tấu cảm động Tiểu Duy phần cuối. Nhìn thấy một nửa thời điểm, Vương Trạch cũng đã ăn xong mì, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nhìn xuống. Ở văn học cổ điển xã Seri, thời điểm Vương Trạch liền lãnh hội qua huyễn điện anime đối với hàng ngày nội dung vở kịch nhãn nhụi khắc họa. Nhưng âm nhạc thiếu nữ này bộ anime so với tả thực hướng về văn học cổ điển xã Seri càng nhiều khuếch đại bộ phận, tỉ như mới bắt đầu Tiểu Duy bước lướt ngã chổng vó. Trong cuộc sống hiện thực bình thường là sẽ không xuất hiện động tác như thế. Loại này vẽ tranh thông thường là ở khuếch đại khôi hài anime bên trong mới có. Lại tỉ như Tiểu Duy ở lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Luật hai người thời điểm. Lão sư giao cho nàng vào xã xin sách rơi ra một chỗ. Cái này cũng là khuếch đại biểu hiện thủ pháp. Đồng thời, này bộ anime còn đem thiếu nữ tiểu vẻ mặt mờ ám cẩn thận địa khắc vẽ ra. Tỉ như hí phần nhiều nhất Tiểu Duy. Nàng rất nhiều động tác liền đặc biệt thú vị, phối hợp lên biến hóa phong phú vẻ mặt cùng mềm mại vô cùng âm thanh, khiến người ta đã nghĩ vò nàng mặt. Nhất làm cho Vương Trạch cảm thấy kinh ngạc chính là ending song. So với náo nhiệt hoạt bát mảnh đầu khúc, ending song hoàn toàn chính là chính phái chính đáng rock and roll phong cách. Mảnh đuôi anime cũng càng thêm thành thục. Nếu như không phải Vương Trạch xem qua cả vùng video gốc, nội dung, chỉ xem này ending xong, hắn đều muốn cho rằng đây là bộ chính phái chính đáng âm nhạc anime. Phối hợp màn đạn xem xong một tập, Vương Trạch cảm thấy tinh thần thoải mái. Loại này anime có thể hoàn toàn không mang theo đầu óc xem. Nội dung vở kịch cũng không cái gì khúc chiết, nhưng chính là có thú. Thật là đẹp mắt, hắn vốn là nghĩ phát đến trong đám cùng người khác thảo luận một chút. Nhưng cẩn thận ngẫm lại chính mình đã từng nói không lại nhìn tương tự anime. Lại không quá không ngại ngùng đánh mặt của mình. Vương Trạch liếc một cái trong đám. Tất cả đều là có quan hệ. Âm nhạc thiếu nữ, thảo luận, trong đó không thiếu xem qua nguyên tác. Nói mạch lạc rõ ràng, nhường Vương Trạch trong lòng ngứa. Hắn liền mở ra Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến chính thức trang web nhìn một chút âm nhạc thiếu nữ thử duyệt, nhất thời liền mê muội trong đó. Rất nhanh xem xong trên mạng chương tiết Tiểu Duy thật đáng yêu, à ta chết rồi. Vương Trạch ở gian phòng đi qua đi lại, này anime có làm người mê ma lực, lại như một vị đáng yêu ngây thơ thiếu nữ, lại có ai không yêu đây. Lúc này, Vương Trạch nhớ tới chính mình, Hasune Miku, thần tượng đại sư, thể lực đầy còn không thanh, liền mở ra trò chơi. Mới vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy một cái thông cáo, âm nhạc thiếu nữ, mảnh đầu khúc cùng ending xong đã đăng ký trò chơi, làm đón lấy một tuần hoạt động khúc, ở này trong vòng một tuần lễ. Căn cứ player ở này hai thủ từ khúc bên trong tích phân xếp hạng, có thể thu được thập phần phần thưởng phong phú, mà chỉ cần thỏa mãn nhất định điểm, liền có thể miễn phí thu được một bộ âm nhạc thiếu nữ, bên trong nhân vật chính ở trường học đồng phục học sinh trang phục. Tốt như vậy, trước, văn học cổ điển xã Seri, xong xuôi thời điểm, trong game cũng đẩy ra qua tương tự hoạt động. Loại này tương đương với phúc lợi hoạt động, các loại tư liệu sống tặng không, rất được các người chơi hoan nghênh. Vương Trạch vừa vặn cảm thấy ending song thật là dễ nghe, liền mở ra trong game này thủ từ khúc. Này từ khúc chỉ có khoảng chừng nửa phút, là anime biên tập bản. Vương Trạch thành thạo địa đánh ca, rất nhanh sẽ bắt được thấp bảo đảm điểm, thu được đồng phục học sinh trang phục. Ngay ở hắn quét mấy lần điểm, chuẩn bị tiếp tục đánh mảnh đầu khúc thời điểm, Có người QQ private chat lại đây. Thứ ba Thiên Ma Vương. Hình ảnh, ngươi làm sao còn đánh bài hát này? Không phải nói không nhìn đồng loại anime sao? Buồn cười, Vương Trạch nhìn thấy hình ảnh. Đây là Hasune Miku, thần tượng đại sư. Bên trong bạn tốt xếp hạng screenshot. Mặt trên chính biểu hiện tài khoản của hắn ở âm nhạc thiếu nữ, ending song, John, T, Say, G, tích phân xếp hạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.